hắn tận khả năng làm cho mình tỉnh táo lại, bởi chỉ khi tỉnh táo thì mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn giảm bớt một chút lực dẫn dắt đối với hai loại huyết mạch, một bên đại não cao tốc vận chuyển, suy tư biện pháp giải quyết. Cảm giác lồng ngực phồng lên càng ngày lúc nghiêm trọng, lồng ngực của hắn bắt đầu nhô lên. Thậm chí có thể thấy qua làn da, hào quang kim ngân đang lóe lên bên trong. Không thể hoảng, không thể hoảng, nhưng hiện tại đến cùng là phải làm thế nào mới tốt. Tinh thần lực của mình có khả năng dẫn dắt hai loại huyết mạch này, nhưng cũng chỉ có thể dẫn dắt chúng trong cơ thể, mặc dù tốc độ hấp thu sinh mệnh năng lượng của chúng vẫn đang giảm bớt. Nhưng những sinh mệnh năng lượng đã hấp thu thì vẫn quá nhiều đối với mình. Trải qua lần trước biến dị, tốc độ hấp thu của huyết mạch đã tăng nhanh hơn rất nhiều, mà có vẻ chúng cũng không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn, vậy phải làm thế nào mới tốt? Sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, làm huyết mạch chi lực dung hợp thành năng lượng 7 màu. Đó đúng là dung hợp năng lượng chân chính, nhưng đây là phòng minh tưởng, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ liệu có làm nổ tung nơi này hay không? Còn có, mặc dù bây giờ mình có thể dẫn động tinh thần lực nhưng thân thể vẫn không thể động đậy, không có cách nào khống chế chúng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ ra ngoài cơ thể. Mà để hai loại huyết mạch va chạm trong người thì cũng chẳng khác gì tự sát, như vậy còn chết mau hơn. Không thể nghi ngờ, đem hai loại huyết mạch dung hợp thành năng lượng 7 màu là biển. gocchuyenaudio.com Pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng điểm mấu chốt là hiện tại hắn làm không được. Còn có biện pháp nào? Còn có biện pháp nào không đây? Tình huống càng ngày càng khẩn bách, cảm xúc của Lam Hiên Vũ cũng không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Đột nhiên một quầng sáng chợt lóe từ nơi sâu trong óc, hắn nghĩ tới một loại tình huống. Lần đầu tiên mình sử dụng võ hồn dung hợp kỹ là hồn lực đã bị hạ xuống một cấp. Lúc ấy, đó chính là điều làm hắn vô cùng thống khổ, nhọc nhằn khổ sở tu luyện hồn lực cứ như vậy lại bị giáng thấp xuống. Tất cả đều phải bắt đầu lại một lần nữa, do đó nên hồn lực của hắn mới luôn xếp hạng chót trong lớp thiếu niên năng động. Tới học viện Sử Lai Khắc, hắn phát hiện thứ cần nhất đối với huyết mạch của mình lại là sinh mệnh năng lượng, chúng cần hấp thu sinh mệnh năng lượng để đề thăng tự thân. Mà sở dĩ mình tu luyện rất chậm đó là vì hấp thu không đủ sinh mệnh năng lượng. Đã như vậy thì làm ngược lại có được hay không? Nói cách khác, liệu sinh mệnh năng lượng dư thừa có thể chuyển hóa thành hồn lực thông qua huyết mạch của mình? Có hồn lực coi như về sau huyết mạch không đủ sinh mệnh năng lượng thì cũng vẫn có thể hấp thu, cũng có thể thông qua võ hồn dung hợp kỹ phân giải hồn lực thành năng lượng cho chúng. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ lập tức có loại cảm giác thông rõ. Còn chuyển hóa huyết mạch chi lực thành hồn lực như thế nào, vậy cứ đảo ngược hành động lại là được. Cách chương.